Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Thanh Ngưng Thiên Tư. Thương Hàn Tông không hổ là Thương Hàn Tông, mặc dù đệ tử trong tông phần đông, nhưng vô số cường giả xuất động, hay là tại trong vòng 3 ngày, đem những hắc ảnh kia toàn bộ khu trừ. Đương nhiên, cũng thực sự không phải là 100%, ở trong đó, cũng có một ít bóng đen may mắn thoát đi. Bổ Thiên Các cùng Tam Tông làm ước định, riêng phần mình phái ra 8 gã khai thiên, 10 tên thiên diệt, thánh vực 20 tên, tinh hoàng 100 tên, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh, tìm kiếm những hắc ảnh này. Ai cũng biết, lưu lại những hắc ảnh này, ngày sau chắc chắn là Đông Thắng Tinh hậu hoạn. Mà muốn đánh chết những hắc ảnh này, chỉ có tinh hoàng cảnh đã ngoài thực lực mới có thể làm được. Cũng không phải là nói đúng là những hắc ảnh này đã có được bản thần cảnh tu vi. Trái lại, chúng căn bản cũng không có tu vi, nhưng chúng thoát đi tốc độ, lại làm cho tinh hoàng cảnh phía dưới không thể làm gì. Một các Tam Tông, chung xuất động khai thiên 32 tên, thiên diệt 40 tên, thánh vực 80 tên, tinh hoàng 400 tên, loại này thế lực, quả thực tại Trung Châu, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh đều nhấc lên một hồi kinh thiên phong bạo. Ở đằng kia chút ít khai thiên cảnh trong tay, đều là mang theo viễn trình truyền tống trận, hơn nữa mỗi đến một chỗ, cơ hồ đều sẽ lập tức có không ít người gia nhập vào, cho đến tiêu diệt những hắc ảnh kia. Gần kề nửa tháng thời gian, một các tứ tông người là được tại Đông Thắng Tinh các nơi tông môn dưới sự trợ giúp, quét ngang đại bộ phận bóng đen, lại để cho nguyên bản nổi lên gợn sóng Đông Thắng Tinh lần nữa khôi phục đến bình tĩnh. Bất quá làm cho người lo lắng chính là, tại 3 ngày trước khi Nam Hải cảnh vực xuất hiện một đoàn ngập trời hắc vụ. Cái này hắc vụ hóa thành một đạo cự đại thân ảnh, đủ có vài chục vạn trượng, một bước đạp thiên, không thấy bóng dáng, mặc dù là khai thiên cảnh cũng đuổi không kịp. Đồng dạng tình huống, tại Đông Thiên cảnh vực, Bắc Hoang cảnh vực, Tây Lương cảnh vực đều phát sinh qua, chỉ có Trung Châu không có. Tất cả mọi người không biết cái này 4 cái cự đại hắc vụ thân ảnh đi nơi nào. Bất quá đều có thể đoán được, chúng tất nhiên là giấu ở Đông Thắng Tinh, cũng không rời đi, buồn tẻ thời gian vẫn còn tiếp tục. Ngày hôm nay, Giang Thần cùng Vũ Hành lần nữa đi tới Thanh Lâm Động Phủ trước khi. Vũ Hành ôm quyền nói, Thanh Lâm Sư Huynh, 3 ngày sau, chúng ta liền muốn xuất phát, tiến về trước Bổ Thiên Các, nói chuyện đó thời điểm. Vũ Hành trên mặt ẩn ẩn mang theo kích động cùng chờ mong. Hắn đã là khai thiên cảnh trung kỳ thân thể, tu vi cũng ở đây trong vòng 5 năm, đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một cái thật lớn đột phá. Nghĩ đến đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt phía trên, hội đạt được một cái so với dĩ vãng rất tốt thứ tự. Giang Thần cũng là trên mặt dáng tươi cười. Trên người của hắn, ẩn ẩn tản ra khai thiên cảnh thân thể khí tức, hiển nhiên cũng là trải qua cố gắng. Tại cái này trong vòng 5 năm, thân thể đột phá đã đến khai thiên cảnh, rốt cục muốn đi Bổ Thiên Các đến sao? Thanh Lâm theo động phủ chính giữa đi ra, 5 năm thời gian, đối với những người phàm tục kia mà nói, có lẽ qua thật chậm, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhưng lại trong nháy mắt, như Thanh Lâm, ở đằng kia Thiên Bình Tông hư không phía trên, khoanh chân ngồi xuống tựu là 4 năm. Thanh Lâm Sư Huynh lần này ý định đem cái kia thánh tử phiếu vé cùng thánh nữ phiếu vé quăng đến ai trên người? Vũ Hành cười hỏi, Thanh Lâm khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, cho đến giờ phút này, ta còn không biết đến cùng đều có ai muốn tranh đoạt cái kia thánh tử cùng thánh nữ. Thanh Lâm Sư Huynh ngay cả điều này cũng không biết. Vũ Hành hơi sững sờ, cười khổ nói, xem ra Thanh Lâm Sư Huynh cái này trong vòng 5 năm, một mực đều tại tu luyện, vốn là có được cái kia đợi kiểu loại yêu nghiệt thiên phú. Hơn nữa cái này so với ta đợi càng cố gắng tu luyện. Nếu là lại không mạnh bằng chúng ta, thật sự là không thể nào nói nổi. Giang thần nói, lần này tranh đoạt thánh tử cùng thánh nữ, cùng sở hữu 10 người, nam nữ tất cả 5 người, nam theo thứ tự là Vũ Văn Vô Cực, Hoàng Phủ Cung, Tống Liệt, Trình Vân Hải, Lăng Phàm, nữ thì còn lại là Thượng Quan Thu San, Trầm Diệu Phù, Hoàng Hân Nhiễm, Vương Ngọc còn có Thanh Ngưng. Dựa theo tu vi đến nhìn, nam tử chính giữa tự nhiên là Hoàng Phủ Cung tối cao. Nữ bên trong Trạch Tư Hoàng Hân Nhiễm, nhưng dựa theo thiên tư đến xem, nam tử chính giữa đem làm thuộc Lăng Phàm mạnh nhất. Hắn tu luyện đến nay, vừa rồi 80 năm thời gian, nhưng lại đạt đến thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, mà nữ tử bên trong, tắc thì phải kể tới Thanh Ngưng. Nói đến chỗ này, Vũ Hành trong mắt lộ ra kỳ quang, làm như cực kỳ hâm mộ cùng khiếp sợ. Hắn dừng lại một chút, lại nói, nàng này thiên tư mạnh hoành, quả thật vũ mỗ bình sinh ít thấy, không đến 60 năm thời gian, tu vi chi lực đã đạt tới khai thiên cảnh sơ kỳ. Nghe nói thân thể cũng cực kỳ cường hoành, mấu chốt nhất chính là, nàng này có được 3 đạo thuộc tính nguyên lực, hơn nữa nghe nói trong đó một đạo, hay là thời gian thuộc tính, gần kề cái này một đạo, liền đủ để quét ngang vô số thiên kiêu. Nếu chỉ luận thực lực, Thanh Ngưng còn so ra kém Thanh Lâm sư huynh, nhưng nếu chỉ luận thiên phú, chỉ sợ liền Thanh Lâm sư huynh đều theo không kịp. Vũ Hành thật sâu hít vào một hơi, Thanh Ngưng thiên tư thật là quá kinh khủng, coi như là đại trưởng lão Trầm Ninh Hàm bọn người đều có lúc hội thầm than, vì sao như thế yêu nghiệt chi nhân đều tiến nhập Bổ Thiên Các. Nàng này không khỏi tu vi cường hoành, thiên tư trác tuyệt, tướng mạo cũng là khuynh quốc nghiêng thế, so với cái kia Quý Uyển Linh một chút cũng không kém. Bất quá nàng kiêu ngạo cũng cùng Quý Uyển Linh không có gì khác nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ là kế tiếp Quý Uyển Linh, thậm chí siêu việt Quý Uyển Linh. Rất nhiều người đều nói, nàng mới được là có thể nhất trở thành đại đế người. Vũ Hành thật sâu hít vào một hơi, lần nữa nói ra, a hát. Thanh Lâm lông mi nhảy lên, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Ngưng đã ở lần này thánh nữ tuyển bạt chính giữa. Tự nhiên, như thế yêu nghiệt đích nhân vật, nếu là vẫn không thể tiến hành tuyển bạt, thật sự là không có thiên lý. Vũ Hành gật đầu, Giang Thần đã trầm mặc một chút, nói lên Thanh Ngưng, Giang Mỗ chợt nhớ tới, tại Đông Thắng Tinh lên, Thanh, mấy này dòng họ tựa hồ không nhiều lắm a. Cho đến tận này, Giang Mỗ cũng chỉ nghe nói qua 2 cái. Cái thứ nhất là Thanh Lâm sư huynh, thứ hai, tựu là Thanh Ngưng. Được nghe lời ấy, Vũ Hành sửng sốt một chút, vỗ đùi, nói, đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ đến. Thanh Lâm, Thanh Ngưng, đều là như vậy yêu nghiệt thiên phú, hai người các ngươi, chẳng lẽ là huynh muội hay sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm không có trả lời, mà là nhìn về phía Giang Thần. Hắn biết nói, Giang Thần nói ra suy nghĩ của mình. Giang Thần mấp máy miệng, nói, mấy chục năm trước khi Đông Thiên Cảnh vực từng truyền ra một sự kiện, nghe nói có một người dùng tinh hoàng chi lực, nhưng lại đã diệt toàn bộ Minh Nguyệt Tông, càng là đánh chết Minh Nguyệt Tông tông chủ, lúc ấy cũng đã đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ Hồ Hưng Thiên. Mà người này đã kêu Thanh Lâm, chuyện đó rơi xuống, Vũ Hành cũng là song mâu sáng ngời. Nhìn về phía Thanh Lâm, trong nội tâm mơ hồ trong đó đã minh bạch cái gì. Trên thực tế, Thanh Lâm đánh chết Hồ Hưng Thiên, đã diệt Minh Nguyệt Tông sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh. Nhưng Thanh Lâm vừa tới thời điểm, cũng không có người cảm thấy này, Thanh Lâm, tựu là kia, Thanh Lâm, càng là có rất nhiều người cho rằng cái kia đều là nói hưu nói vượn. Tinh hoàng cảnh đã diệt khai thiên cảnh, hoàn toàn tự là vô nghĩa. Nhưng mà tự Thanh Lâm tiến vào Thương Hàn Tông bên ngoài, theo Giang Thần tiếp xúc Thanh Lâm bắt đầu, trong nội tâm liền một mực suy đoán. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.